Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 64, tấu chương từ kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn từ đến nha môn huyện Lam, sai người vào báo Đanh Phương huyện lệnh lúc ấy còn đang nhàn nhã uống trà, phe phẩy quạt tay, nghe nha dịch bẩm báo, lập tức đặt chén trà xuống, trong lòng không khỏi ngạc như nhắn vội đứng dậy, chỉnh lại quan bào, trách nhẹ. Còn không mau thỉnh Trịnh đại nhân vào. Trịnh Sơn từ đích thân đến tìm, nhất định là có việc quan trọng. Phương huyện lệnh chỉ thấy đầu đau âm ỉ, trong lòng thầm than, chỉ mong không phải chuyện rắc rối gì. Hắn vốn không thích lo mấy việc phiền toái, ngay cả chuyện Trịnh Sơn từ dẫn người sửa đường đến tận cổng thành Lam huyện, hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng buồn can dự. Phàm là Trịnh đại nhân nói gì, Phương huyện lệnh cũng chẳng muốn bị lôi kéo vào. Trong lòng ông ta chỉ muốn làm một quan huyện bình bình, qua ngày cho xong đời, đừng vướng vào chuyện phiền phức. Nha dịch dẫn Trịnh Sơn từ vào, hai người là đồng cấp, nên trước tiên chào hỏi nhau một lượt. Phương huyện lệnh thoáng nhìn Trịnh Sơn từ, trong lòng không khỏi sừng sốt, không ngờ vị huyện lệnh này tuổi còn trẻ như vậy, lại có dung mạo tuấn tú, dáng người cao giáo, thực là một lang quân nổi bật. Trịnh đại nhân, mời ngồi, đón tiếp không chu đáo, mong thứ lỗi, ngài đến Lam huyện sao không cho người báo trước một tiếng, để ta còn chuẩn bị tiếp đón. Phương huyện lệnh lên tiếng niềm nở, không có gì hệ trọng, không dám làm phiền Phương đại nhân. Trịnh Sơn từ ôn hòa đáp, ta đến Lam huyện là muốn bàn một chút chuyện buôn bán giữa hai huyện. Trước tiên tới thăm Phương đại nhân, xem như thông báo trước một tiếng. À, Phương huyện lệnh sắc mặt liền thả lỏng, cười nói. Thì ra là việc này, dễ bàn, dễ bàn. Lam huyện và Tân Phụng vốn liền kề, trước kia chỉ vì gió cát lớn, đường xá cách trở nên ít qua lại. Nay nhờ Trịnh đại nhân cho sửa đường đến tận cổng thành, Lam huyện chúng ta rất hoan nghênh thương nhân từ Tân Phụng tới mở cửa hàng. Ta đối đãi với các nhà buôn đều công bằng như nhau. Người từ Tân Phụng tới, chính là phúc khí của Lam huyện. Trịnh Sơn từ mỉm cười, nghe được những lời này, ta yên tâm rồi. Tân Phụng huyện quanh năm cô lập, vốn là nơi hoang vắng ít người, chỉ có Lam huyện là gần nhất. Sau này mong được Phương đại nhân giúp đỡ nhiều hơn. Dù sao ta cũng mới nhậm chức được hơn một năm, còn nhiều điều cần học. Phương đại nhân từng trải quan trường nhiều năm, mong được chỉ giáo. Phương huyện lệnh trong lòng thấy dễ chịu, nét cười trên mặt càng rõ. Trịnh lão đệ khách sáo rồi, chúng ta đều là huyện lệnh, còn nói gì đến chỉ bảo với không chỉ bảo. Trưa nay sắp đến rồi, để ta mời huynh một bữa ở Xuân Trì Lâu, vừa ăn vừa chuyện trò. Trịnh Sơn từ chắp tay, vậy làm phiền lão huynh rồi. Phương huyện lệnh thấy Trịnh Sơn từ ăn nói ôn hòa, dáng vẻ khiêm nhường, trong lòng âm thầm tán thưởng. Khí chất người này lành lạnh mà không kiêu, ôn mà không nhược. Nếu so với những cáo giả nơi quan trường, thì hắn vẫn còn thiếu vài phần từng trải. Nhưng nếu về sau gặp được cơ hội tốt, cũng không biết chừng sẽ trở thành nhân vật lớn. Nghĩ vậy, ông ta lại tự cười mình, nghĩ nhiều làm chi. Trịnh Sơn từ đã đến nơi hẻo lánh như Tân Phụng huyện rồi, còn mong gì tiền đồ cao rộng. Phương huyện lệnh mời Trịnh Sơn từ đến Xuân Trì Lâu, đều là những món ăn tiêu biểu của quán. Trịnh Sơn từ không cầu kỳ, chỉ cảm thấy tửu lâu này cũng không có gì đặc biệt, món ăn nhìn qua chẳng khác nào tiệm ngàn vị lâu ở Tân Phụng huyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả hương vị cũng hao hao như nhau, chung quy, mấy tửu lâu lớn lớn đều dùng một thực đơn giống nhau. Mà đi tửu lâu, kỳ thực cũng không phải để ăn uống, chỉ là để xã giao, trò chuyện, đo lòng người. Uống được vài chén, Phương huyện lệnh buông bát, hạ giọng nói. Trịnh lão đệ, đến nơi này rồi, cho dù tài giỏi đến mấy, trong lòng triều đình cũng chẳng có chỗ cho mấy vị tiểu quan như chúng ta. Tranh đấu chi bằng an phận, chúng tiến sĩ một lần cũng là đủ rồi. Trịnh Sơn từ không phản bác, mỉm cười. Phương huynh nói phải, chỉ là ta còn trẻ. Trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông được. Muốn thử xem một lần, nếu không thành, sau này ta sẽ an tâm ở Tân Phụng huyện là một huyện lệnh trọn đời. Phương huyện lệnh gật đầu, đối với một người mới ngoài 20 như Trịnh Sơn Từ, còn ôm mộng không cam lòng cũng là chuyện thường. Chỉ là, mộng ấy phần nhiều chỉ uổng công. Qua mấy chén rượu, Trịnh Sơn Từ cũng dần hiểu rõ tính tình Phương huyện lệnh người này tính ba phải, việc gì cũng không muốn dính dáng, càng không thích đụng tới phiền toái. Chỉ cần không lôi ông ta vào chuyện, ông ta chuyện gì cũng gật đầu. Trong nhà Phương huyện lệnh toàn là người Lam huyện, Vừa tới đây liền cưới ái nữ của một nhà giàu trong thành, quan hệ với các hộ lớn đều giữ hòa khí. Nghĩ đến chỉ cần có kiều thê mỹ thiếp, sống yên ổn, còn con đường quan lộ thì chẳng thiết tha gì. Đỗ tiến sĩ rồi vào triều làm quan, đến đây coi như an hưởng. Uống xong một bữa, hai người khách sáo vài câu rồi đường ai nấy đi. Trịnh Sơn tự uống không ít rượu, vừa về đến khách đờ, M liền sai Vượng Phúc xuống bếp nấu canh giải rượu. Uống xong một bát, đầu óc nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta nằm nghỉ một lát, người ra ngoài đi. Vượng Phúc vâng lời, đại nhân có việc cứ gọi. Trịnh Sơn từ nằm nghỉ, trong khi đó, Ngô Lan Ý thì cùng Từ Ca Nhi đến một gánh hát trong vườn lê nghe diễn. Lâm Ca Nhi vốn thích xem hí khúc, ngày trước ở trong trấn chỉ có thể chen chúc xem ké. Nay được ngồi hàn ghế tử tế, có trà nóng, hạt dưa, lại còn được chọn vở diễn, cảm giác mới lạ khiến hắn hưng phấn không thôi. Trịnh Thanh Âm thì trước đây chỉ từng nghe hát vài lần ở hội chùa. Khi ấy còn lo chuyện mưu sinh, chẳng có tâm trí mà nghe hát. Giờ được ngồi nghe kỹ, hắn lại thấy rất có thú vị. Hí khúc vốn diễn lại đời người, nghe lâu rồi, trong lòng sinh cảm. Trịnh Thanh Âm cùng Lâm Ca Nhi đều không biết chữ, nhưng khi nhìn thấy cuốn sách nhỏ in tên vở diễn, Trịnh Thanh Âm liền nảy ý định trở về Tân Phụng huyện, nhất định phải tìm nhị ca xin học chữ. Ngô Lan Ý tiện tay lật hí chiết tử, càng đọc càng thấy lạ. Nhị Long đoạt châu, một nhành hồng hạnh vượt tường. Hắn lẩm bẩm, hắn đọc sách không chăm, nhưng mấy cái tên này nghe qua liền thấy. Không giống thứ đàng hoàng cho lắm, lựa mãi, cuối cùng chọn được một vở nghe tên có vẻ đoan chính, kể chuyện công tử nhà giàu và một ca nhi dân thường. Trong rạp chỉ có bốn người bọn họ là ca nhi, Ngô Lan Ý quay sang hỏi Từ Ca Nhi. Chỗ này sao toàn là ca nhi với ca nhi? Từ Ca Nhi đáp, chỗ này ta đặt riêng. Nghe vậy, Ngô Lan Ý yên tâm cắn hạt dưa tiếp tục xem. Vở diễn mở màn vẫn rất nghiêm túc. Hai diễn viên trẻ tuổi, tướng mạo đoan chính, giọng hát vừa thanh vừa thấu, rõ là đã luyện công phu. Nhất là mấy đoạn dây dưa, ánh mắt liếc đưa cũng ngập tràn tình ý. Từ Ca Nhi nói đây là nơi hay, quả thật không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý 4 tuổi đã xem diễn, khi đó chẳng hiểu gì, chỉ biết mỗi năm sinh nhật A Cha, phụ thân đều mời gánh hát nổi tiếng từ kinh thành về biểu diễn. Bà ngoại hắn cũng rất thích nghe, về sau lớn lên, hắn cũng chẳng thiết tha mấy, nhưng nghe nhiều rồi cũng thấy có ý vị. Đến mức từng muốn học hát, sáng sớm dậy luyện giọng, còn bị Trường Dương Hầu mắng cho một trận, lôi ra đánh đòn vì. Sáng sớm gào rú như ma kêu, thực sự là quá mất mặt. Lâm Ca Nhi cũng nghe rất chăm chú. Đến đoạn công tử nhà giàu và ca nhi dân thường cuối cùng thổ lộ tâm ý, hắn còn xoa mắt, định nói gì đó thì bỗng trừng mắt nhìn chăm chăm. Trên sân khấu, hai nhân vật chính hôn nhau, cảnh tượng này làm Lâm Ca Nhi ngơ ngác, Ngô Lan Ý cũng sững người. Trịnh Thanh Âm mặt đỏ như máu. Ngô Lan Ý thấp giọng nói, được rồi, tới đây là đủ. Từ Ca Nhi liếc mắt ra hiệu cho họ rút lui. Ở kinh thành có diễn những vở như vậy không? Có chứ, tất nhiên là có, chỉ là Ngô Lan Ý chưa từng tiếp xúc, lúc này mặt đỏ tai hồng, cảm thấy xem thứ này nơi công cộng. Thật sự quá thẹn, Từ Ca Nhi, đây là cái ngươi gọi là nơi hay, Ngô Lan Ý hỏi, vẫn đỏ mặt. Từ Ca Nhi biết hắn không ưa, vội giải thích, rồi dẫn cả bọn sang chỗ khác chơi. Thế nhưng ba người bọn họ ai cũng còn thất thần, chỉ riêng Từ Ca Nhi trong lòng hối hận sớm biết vậy đã không chọn vở diễn ấy. Bây giờ thì hay rồi, ai nấy đều đơ cả người. Về lại khách đờ, M, Lâm Ca Nhi thầm thở dài, sau này không dám xem hy khúc nữa. Tuy chỉ là một cái hôn, nhưng xem rồi vẫn thấy ngại. Ngô Lan Ý về phòng, Trịnh Sơn Từ đã tỉnh rượu, đang ngồi uống trà. Vừa thấy hắn trở về, liền nhoẻn miệng cười. Chơi có vui không? Ngô Lan Ý thột dạ. Cũng được, hắn chợt nhận ra, trong mắt mình, thiên hạ này không ai so được với Trịnh Sơn Từ. Ngô Lan Ý tỉnh ngộ, thì ra, hắn vẫn luôn nghĩ như vậy. Việc đã bàn xong rồi, người muốn ở Lam huyện chơi thêm vài ngày cũng được, ta sẽ ở lại cùng ngươi. Nếu muốn trở về, ta cũng đưa ngươi về. Trịnh Sơn Từ dịu dàng nói, thấy Ngô Lan Ý còn chưa động tới ly trà, liền rót cho hắn một chén. Môi khô cả rồi, uống chút trà cho dịu đi. Ngô Lan Ý lập tức nhào vào ôm lấy Trịnh Sơn Từ, không chịu buông. Trịnh Sơn Từ, ngươi thật sự đối với ta quá tốt. Về sau ta sẽ không rời xa ngươi nữa. Trịnh Sơn Từ khẽ xoa đầu hắn, giọng trầm mà ấm. Vậy thì đừng rời, Ngô Lạn không trêu chọc hắn nữa, nghiêm túc nói. Được, nhưng ngươi cũng phải luôn ở bên ta, dù là ở Tân Phụng huyện, hay sau này trở lại kinh thành, chúng ta sẽ cùng nhau trở về gặp phụ thân, gặp A Cha, còn có đại ca. Ngươi còn chưa nhận mặt người trong phủ Anh Quốc Công, người Trường Dương Hầu Phủ cũng chưa gặp đủ đâu. Người thân bên nhà quá đông, quả thực Trịnh Sơn Từ còn chưa gặp được hết. Vậy thì nói lời giữ lời, Trịnh Sơn Từ cười dịu dàng, Ngô Lạn ý chợt hỏi, giọng có phần dè dặt. Trịnh Sơn Từ, nếu có một ngày ngươi bước lên ngôi cao, làm kẻ đứng đầu trăm quan, ngươi vẫn sẽ đối với ta như bây giờ chứ? Hắn hiểu thân phận mình, đó là thứ từ khi sinh ra đã mang theo. Hắn chưa từng sợ hãi, trái lại còn luôn lấy làm tự hào. Nhưng khi hỏi câu ấy, hắn lại mong người kia không nhìn đến thân phận, mà chỉ nhìn đến chính hắn Ngô Lạn ý. Trịnh Sơn Từ đáp không chút do dự. Đương nhiên, mục tiêu đó quá xa, ta còn chưa nghĩ tới. Nhưng nếu thực có ngày đó, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Phương huyện lệnh muốn yên ổn cả đời đó không phải điều hắn theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn chính là đưa được Ngô mỹ nhân của mình lên tận trời cao. Từ Ca Nhi lần này vẫn không tìm được người ưng ý, chỉ có thể thất vọng mà về, đành chờ lần sau đi chào một người khác. Sau khi về lại Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn Từ còn chưa kịp bắt tay vào công vụ, thì Trịnh Thanh Âm đã đến thư phòng tìm hắn. Nhị ca, ta muốn học chữ. Trịnh Thanh Âm rụt rè, nói xong lại vội cúi đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Trịnh Sơn Từ bật cười. Được, ta sẽ hỏi Từ Giang đại nhân xem có ai là nữ tử hoặc ca nhi biết chữ, có thể đến dạy ngươi đọc sách viết chữ. Trịnh Thanh Âm không nén được mà nở nụ cười, lại vẫn ngượng ngùng hỏi. Nhị ca, ngươi không phản đối thật chứ? Muốn học thì cứ học, chỉ cần ngươi thấy vui là được. Biết chữ, đọc sách nhiều một chút, trong lòng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vì ngươi mà ta thấy vui. Trịnh Sơn Từ nhìn gương mặt vẫn còn ngây ngô của đệ đệ, biết hắn chỉ là một đứa trẻ con đang khát khao được quan tâm, hắn liền dịu giọng nói thêm. Có chuyện gì cứ nói với nhị ca, ta sẽ giúp ngươi. Trịnh Thanh Âm gật gật đầu, khi rời khỏi thư phòng, bước chân hắn nhẹ hẳn đi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn ở kinh thành, Lý Ngự Sử vừa trở về nhà liền như bị ma đuổi, từ đường cái một mạch chạy về phủ. Vừa đặt chân vào cửa, chưa kịp để Lý phu nhân hỏi han, ông ta đã vội vã chui vào thư phòng. Không phải để làm gì khác là để viết sớ, mà sớ đời này cũng chẳng phải để tố ai, mà là để khen Trịnh Sơn Từ một phen ra trò. Viết xong, ông ta lập tức đem trình lên, lòng nhẹ nhõm như vừa dứt một mối tâm sự nặng trĩu. Rồi ngất lịm, Lý phu nhân hoảng hốt hét lớn. Lão gia, đừng kêu, lão gia chưa chết, chỉ là quá mệt mà thôi. Tấu sơ ấy được trình qua nội các, rồi từ nội các trực tiếp chuyển đến ngự thư phòng của Võ Minh Đế. Cách chương.